vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 219, còn có rất nhiều cách làm Mộ Dạ Lê hồi tâm chuyển ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương đi rồi, Mộ Dạ Lê mang Diệp Tranh cùng nhau về nhà, về đến nhà rồi, gọi bác sĩ nữ đế tiêm cho Diệp Tranh, bất quá dưới thái độ kiên quyết của cô cuối cùng cũng là tiêm vào tay. Đường đường là Tố Diện S mà để người ta đánh mông tiêm thuốc Diệp Tranh, cô cũng không thể nào tiếp nhận được. Diệp Tranh nhanh lên mạng xem một chút thành phần ngọc, đi xem thử quả đào mừng thọ xanh ngọc kia, rốt cuộc là bao nhiêu tiền. Quả nhiên, cô liền lên mạng xem thử. Mộ Dạ Lê, anh đưa cho Diệp. Anh tặng cho ba em quả đào thọ kia, vậy mà giá hơn ngàn vạn. Mộ Dạ Lê quay đầu nhìn sơ qua. Vậy hả, đúng vậy, chẳng lẽ anh không biết sao? Anh lấy của mẹ cũng không hỏi là bao nhiêu tiền. Diệp Tranh nghĩ tặng cho Diệp Vinh Quang làm gì chứ, cho cô là được rồi, thật là. Mộ Dạ Lê nói, bất quá là một chút tâm ý của chúng ta, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, anh biết có chút lợi, lần sau em về nhà coi như là bồi thường cho họ. Lợi cái gì chứ, cô rõ ràng là ghét bỏ mà, không cần cho họ nhiều đồ quý giá như vậy làm gì. Mộ Dạ Lê nhìn cô một cái, chỉ là cảm thấy ích me ra mối quan hệ của cô với người nhà không tốt lắm. Mộ Dạ Lê cho người điều tra qua, đại để là bởi vì từ nhỏ do việc cô xuất thân từ nông thôn cho nên làm người không thích. Tuy là người cô không thích, anh liền cũng không thích, chỉ là anh vẫn hy vọng người Diệp gia đối với Diệp Tranh tôn trọng hơn, quan tâm hơn, nếu là không thể thì ít nhất là kiêng kỵ. Mà không phải qua mấy lời đồn đãi kia, bởi vì là con riêng nên mới bị khinh thường. Mộ Dạ Lê nói, cho nhà mẹ đẻ em tiền, em còn không vui à, Diệp Tranh với ánh mắt trông chờ nhìn anh. Anh cho nhà mẹ đẻ em làm gì, anh cho thằng em là được rồi. Mộ Dạ Lê híp mắt nhéo cái mũi nhỏ của cô một chút. Của anh còn không phải của em nghĩ muốn cái gì còn không phải tự mình đi mua là được sao? Quá có lệ rồi, hừ, không nghĩ cho thì thôi. Diệp Tranh đứng dậy, nhảy đi tắm. Mộ Dạ Lê vội gọi qua giúp cô. Con bé này, thật là cứng đầu, đầu gối thành ra như vậy, còn tự mình chạy đi tắm giữa, vào nước thì làm sao bây giờ? Lúc này, nghe tiếng nước ào ào bên trong, trái tim Mộ Dạ Lê ngứa ngáy không dừng. Không được, Diệp Tranh còn đang bị thương, vẫn là thôi đi. Mộ Dạ Lê cảm thấy mình nên rời đi, rồi lại không đi được, do dự nửa ngày, vẫn là nhịn không được, chạy nhanh về phòng trước, không được nói, tự mình giải quyết trước rồi tính. Diệp Từ đang ở nhà an ủi mẹ mình mới bị dạy dỗ cả một ngày. Mẹ, mẹ nên ngoan ngoãn ở nhà mấy ngày, đừng đi ra ngoài. Ô ô, ba con thật muốn giam lỏng mẹ, không cho mẹ ra ngoài, con nói với ba con đi, mẹ ở đây sẽ chán mà chết mất. Diệp Từ cũng thật khó xử. Con nói sao với ba đây, ba vẫn còn nổi nóng, mẹ con biết là mẹ muốn tốt cho con, nhưng lần sau đừng xúc động như vậy, đặc biệt là làm trước mặt Mộ Dạ Lê. Dung Lệ Hoa tức giận nói, ai biết được con nhỏ Diệp Tranh kia, bây giờ vậy mà đem Mộ Dạ Lê mê mẫn xoay quanh nó, cả ngày hôm nay đều là đứng bên cạnh nó. Diệp Từ nghe xong cắn môi dưới, khổ sở không thành lời. Trong lòng nghĩ, hôm nay còn không phải do biểu hiện của mẹ sao, chọc cho Mộ Dạ Lê không vui, xem ra lần sau không thể nhờ cậy gì vào mẹ mình được nữa. Cô nói, còn có rất nhiều cách để Dạ Lê hồi tâm chuyển ý, lần này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, lần này Dạ Lê đến vẫn là vì do con gọi anh ấy đến. Cách chương.